Khu trang trại của bác sĩ có tới 3 căn nhà. Bác ấy làm được nhiều nhà như thế, dỡ khi làm nhà chỉ có tấm lợp và cái mua thôi, còn lại tất cả là cũng rừng. Với 3 căn này, bác sĩ ở với vợ con một căn, đối diện với cổng ra vào trang trại. Vì thế này chuyện khắp mọi bề. Đi lại dễ, lại vừa dễ quan sát xung quanh. Hai căn còn lại nhỏ hơn chốt ở hai góc đường, cách nhau cả ngàn bước chân, dựng sát với khu rừng nguyên sinh năm nung. Đó là nơi bác sĩ trước đây dành cho những người làm vừa ở vừa khám bệnh. Nhưng gần đây bắt lại cho gia đình chú Mạn tá túc. Chú Mạn trước đây có một thời làm công cho trang trại, sau sinh ra ngoài làm nghề thể chim bán gạo. Chú Mạn nuôi được một vợ hai con, là nhờ vào cái nghề bạc bẽo này. Bác sĩ bảo dù mùa thi chính cộm thấp như rươi, không thành các cẩn mật á, là đến kẻ gian em liềm, nên bao phải đến khắp gì cả khóc cẩn ngọn, thì chỉ có nhìn mà khóc. Chưa bị gì thấp lắm, thấp hơn cái gạo. Hôm rồi dẫn cuốn sách một chiếc tiêu ra chợ, đông về cái chiếc gạo. Chúng nó cộm cái kiểu này, cháu bị hại cái hai lần, vừa bị mất hạt tiêu, là gì bị mất đây. Ông tôi tủm tỉm cười. Thổ thiên cả địa mà, cậu lấy khu rừng á, người vừa lấy lại của cậu. Bác sĩ lại đưa ra câu bào chữa muôn thuở. Ông ơi, cháu không làm thế thì người khác cũng làm thôi. Cả tỉnh này họ như vậy chứ mà. Chiều hôm ấy đến bữa, ông cháu tôi từ ngôi nhà sàn lên nhà thăm thăm, để chờ con bác sĩ sinh sống. Nhưng chờ mãi chả thấy bác trai về. Bác chị gái bực mình cứ hào nhào. Quá lạ, sao ông mẹ bỏ đi đâu mà mất tâm mất tích rồi, quên hết cả ông cả cháu này. Vậy mọi ngày chú ấy có thế này không? Ông tự hỏi, có thấy lắc đầu. Không chọn ra có nguy cơ ngồi nhát. Duy chỉ có món thịt trà rừng chú Mạn đẩy được đứa cho ông Tô Bảo là để thưởng thức hương vị núi rừng, thì chẳng có trẻ còn ăn uống hổ trên bàn. Còn năm thế bảo bác chị gái cho cây đi nghĩ lại, rằng thế này thì còn ngon lành gì nữa. Rồi bác gái lại luôn mồm dục giả. Ông cứ ăn trước đi, từ sáng đến giờ đi rừng xa đói bụng lắm mà còn gì. Nhưng ông Tô Bảo cứ đợi để ăn chơi vui. Phải đến 9 đồng hồ sau, bác chị mới về đến nhà, vừa chống cái chân xe giữa sân, bác đã khóc trống lên. Ôi già ơi, chú Tiểu chết rồi! Sao thế? Ông chú giật mình tái lập hỏi lại. Chú Tiểu là em họ bác chị, không có họ hàng gì với ông cháu cho cả. Cũng như bác chị, chú Chiến là làm nghề rừng nhưng thực tế là lâm tặc. Chỉ có sự lâm tặc của bác chị là gián tiếp, còn chú Tiểu là trực tiếp. Nghĩa là làm sao hả ông? Ta không hiểu lắm nên hỏi lại, ông thôi giải thích. Nếu cầm dao đi tìm gì cũng khá, còn tỷ thì cầm tiền mua lại số đất đó với giá rẻ, thậm chí rất rẻ, thì chạy trọt sổ đỏ, bí quyết phi pháp và hợp pháp. Thế không là lâm tặc, gián tiếp còn là cái gì nữa? Ông thôi nói thẳng mực thào quá, tôi sợ bất kỳ nghe thấy là mất lòng. Mất trí rồi, ông thôi cười bảo. Không có ngại. Bác sĩ ông rất là tính hết, mà bác ấy cũng rất biết tính thông, mà thế mà chú cháu ông mới xin với nhau đến mấy chục năm trời chứ. Ông bà chửi chú thế nào, chứ cũng chỉ cười chê thì, vậy mà không hiểu cái gì thế mà con thường nha. Ông bà mà sai, chú ấy cũng bất kỳ lại thẳng thần đi nha. Ông chỉ nói nhỏ với tôi, cũng tưởng bác sĩ không nghe thấy, đừng ngờ ông thân vừa nói xong, chắc nói nghe. Ông cháu nói đúng đó. Nhưng mới đúng lý, chứ không có gì tình. Bác mua đất rẻ, bất quá được giải ta, mà là đất rừng, khi cháu còn nhỏ, cháu không biết. Nên có nhiều kẻ lợi dụng nhà nước, mua rẻ của nông dân hành chúng ta. Nói là làm dự án của họ, nhưng cuối cùng, không có làm cái gì đâu. Họ chỉ đất thành từng lô, bán lên nhà, một trăm lần đó. Biết bác chị lại sao thì về chuyện không bị so sánh, không được đặt đi. Thôi thôi, chuyện đó tính sau đi. Cái chuyện tập trung là hậu sự cho Tiểu hả? Chuyện xem. Thằng giá biết như vậy, hôm nay ông đừng đi chuyện đất đai rừng rú và nói với cháu có phải hay không? Nghĩ tử là nghĩ tử, không quên rồi à? Ông bà mà sai, chú ấy bác ý thẳng thừng nghe. Thầy thông chí lời ông tôi vừa nói ban nãy. Tôi lắng nghe xem ông tôi sẽ xử sự thế nào. Chú xin lỗi cháu, cũng tại vì cháu nào lúc nào cũng nóng lên vì cái chuyện thật thú chuyên môn. Mà nhiều khi chú nói không nhiệt trước thì sao? ông vừa nắm tay bác chị, cả hai cười xòa. Thế vậy khi mọi người đang ngồi vào mâm, thì câu chuyện về cái chết thương tâm, về tích cưỡi với chút kẻo vẫn cứ ám ảnh nặng nề, khiến chả còn ai chiếc ăn chiếc uống gì nữa. Bác chị rưng rưng nước mắt kể lại. Chuyện là như vậy, cách đây hai hôm thì thằng thị xã, khi về đến cái đất phun rô á, bỗng nhiên tẻo nhìn thấy thằng trên cây cao rơi xuống đất, thằng núi dọc bụi cây bên đường một con chim mới ra ràng, khá là to, to như con ngỗng. Chỉ đến món mồi nhậu kịp của mẹ bữa tối, tẻo rồi dàn trống xe bên đường đường rồi lấy cây thọc và bụi tìm chim. Thì mãi chả thấy, tẻo chán, lại lên xe chạy tiếp, thì nào, một quán, thì thấy còn thơm, để lành lanh cho lương áo. Chúng ta nhìn xe sờ nắm xe sau. Hai rồi, đó lại là một con rắn. Thì ra con này, khi tiểu mãi thọc cây vào mũi nó chui ra, nấp dưới cái yên xe. Đã bị nhơ lúc trả thù. Tình thế đến lúc này thì tiểu chỉ còn biết thò tay ra sao áo, nắm đuôi nắm con rắn ra. Ai ngờ, vừa lôi được ra, nó đớp thì thằng kia tiểu một phát. Theo xa nhà, đường rắn nữa, thì chủ quan con ga rô chống độc. Nhìn thấy cái bị trụy tim mạch, đưa lên nhà thương tỉnh được một lúc tắt thở. Câu chuyện ly kỳ trên là có thể kể lại chỉ còn tỉnh táo. Đại một. Tuy nhiên, tôi thì nói lại lời chú Sa Ôm, bản án tử hình ông trời trừng phạt như sẽ phá hoại môi trường thiên nhiên. Bình luận lúc chú đưa ông cháu ra đến đây, nhìn thấy ông tôi xịt xịt miệng, ra ý không muốn tôi nói nữa. Tôi dội dàng dừng ngay, nếu không tôi lại phạm phải sẽ làm anh tôi vừa mắc phải. Bữa cơm vừa xong, tôi định chung tay dọn dẹp mâm khác, nhưng các chị gái không cho. Các bảo tôi ra ngủ nước với ông nội và bác trai, thế là tôi lại có dịp hóng chuyện của các cụ. Ông tôi nói trước. Là đây nè, tôi lên đây với mọi người trọc tiêu. Chú phải đốm rồi xé với cái vũ khí lâu năm, toàn cảnh tính thiết, vai lạc nhà nhà chùa ngày xưa. Đống sao lâu sập vô ngày nay, chiếc đổ máu mắt, cậu có thấy vậy không? Sao lại không ông? Chị cháu, nhà dân trần chiêu ở đây không thể làm khác được. Sao vậy? Ông thử làm vô khí đơn giản mà xem. Ở đây khi một cái thằng hồn hạch và chi văn, không thể cứu 300 ngàn. Chị quý vật liệu phải trở từ xa về. Trong cái chạy ồ đặt cho thằng Nguyên xin cái kia, không biết đó. Thuê người bốn trộm, đặt lâm cho chị hết, 20 ngàn. Vậy ai ngu gì mà chị làm đặt không ông? Thế sao lại không thể có một phương pháp làm chủ khác, như trồng cây keo lai, cây dông để mà giống nhiều nơi họ làm đó. Thì chúng ta ở đây chỉ có phong trào mới. Chưa có phong trào thì mình thấy những phong trào. Chứ bây giờ chả lẽ cái gì vậy thì tiếp tục áp lực sao ấy? Tiếp tục vi phạm luật pháp rồi. Các chị rải rã cái thằng bù xù như tổ quạ. Ông yên tâm đi, sợ gì chúng cháu còn phá được rừng, là do tiếng đâm làm chưa hết chức năng. Thôi giờ cháu hứa với ông, chúng cháu sẽ làm được việc ngay khi những người này bị pháp luật này làm đúng phận sự. Thôi đi, đây khách kỷ, hậu khách nhân. Ông tôi giải thích với tôi, cái này nghĩa là trách mình trước, trách người sao? Tôi hỏi chuyện đến đây không có chủ, ông kéo thì tôi đứng lên, để đi về ngôi nhà sàn. Ra khỏi nhà, ông quay lại đi chuyện với bác chị. Anh sang nhà, uống chút tiểu giúp tôi, ông cháu tôi sang sao hả? Ông còn nghe ông còn nói thêm. Anh hãy nghe chú, tôi có chiếc tay phá theo khu thừng dưới chân núi Năm Nung, kế sát trang trại của anh nữa, khu rừng ấy quý thế nào, anh thừa biết. Chẳng gì, anh cũng có học hơn người khác mà. Chị thật đầu khẽ dạ một tiếng. Sau hôm ấy trong ngôi nhà sàn yên tĩnh, ông tôi lại đem chuyện về cái chết lãng nhét trong chú tiểu ra bàn lại. Ông tôi mới lấp lửng, giọng không giấu nổi sự sợ hãi. Cháu, qua hai cái chết của chúng thân bị dây thắt cổ, và của chú tiểu bị rắn độc cắn. Nghe nói lại ông thấy sẽ có sự xuất hiện của chúng chim to như con hổng. Ông nghĩ với con chim đó rất có thể là chim mặt người, vì đó là sự trừng phạt của họ với những ai xâm phạm đến môi trường họ. Ý ông là sao á ông? Ông muốn tìm cách chặt được chim mặt người để cảnh báo họ. Tôi buồn rũ người khi nhớ lại sợi lông chim chiên. Tôi bảo bố giúp ông ta đặt được chim mặt người đã bị chú đánh bay mất rồi. Bây giờ cái chim sao? Nhưng khi chị chịu nói ra nỗi dây giết đó, thì ông tôi đã đoán biết được nên an ủi tôi. Không lo, ông vẫn còn đây, cố gắng ghi âm tiếng hót chim mặt người. Ông tôi bảo nghệ ấy, các hạng dạy học ở vùng sâu vùng xa, ông được chuyển về quê. Lúc này do có điều kiện, ông đã chuyển chiếc hót ấy sang chiếc máy nhỏ hơn. Nhìn nó đây. Ông nội mở cái du lịch lấy ra cái máy đó. Đêm nay ông cháu ta sẽ bắt chiếc theo chiếc hót trong chiếc ba nhà cháu hả? Ông nội bật máy, một âm thanh nửa như tiếng kêu, nửa như tiếng hót vang lên. Chiếc hót là của chim họa mi, tiếng kêu là của chim thú lợn. Tờ rút, tờ rút, tờ rít, tờ rít. Cả không gian bên ngoài như ngưng lại, gió cũng ngưng thổi, và lá ngoài rừng cũng thôi đeo. Cả căn nhà bỗng chìm vào một thế giới huyền ảo. Ông ta bảo hãy để ông thử trước. Tôi gật đầu. Ông nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài giường. Ở đó trăng sượng sừng đang treo chiếc đèn vàng trên một góc trời. Hình như ông muốn có thêm nguồn cảm hứng khi chuẩn bị thực hiện cái gì mà có lần ông bảo đó là nghệ thuật. Ông tôi chẹp hai ngón tay vào thiết miệng, rồi hóp bụng, nén hơi, cố cho bật ra những âm thanh giống như trong băng ghi âm. Rốt, tâu rốt, tâu rốt. Nhưng ông tôi không sao hóp được tiếng chim, hoặc cần giống tiếng của chim mặt người được. Ông cố gắng chim nhiều lần nữa, anh đổ mồ hôi trên trán túa ra chảy thành dòng. Khi mà âm thanh phát ra tột cùng, cũng chỉ nghe như tiếng thở dài phều phào, âm thanh buồn kẽ của một người già. Có nhiều tâm trạng. Ông tôi lắc đầu ngồi xuống giường, thở hắt ra. Chờ chút mất mệt, ông lại bật máy ghi âm lần nữa. Ông bảo tôi. Ông già rồi, đang không nhiều. Nó khắp tiện chiếc cọc tiếng mất, nên thật khó hóc một chiếc chim. Vì càng tay là chiếc tay cháu mang ra mới thực hiện được. Dạ, ông để cháu làm thử, nhưng ông cũng phải bật máy lên cho cháu nghe hai lần nha. Ông tôi lại bật máy. Tiếng hót khi mặt người lại vang lên, cái cửa sổ âm thanh nhẹ nhẹ, tôi không nghe rõ. Ông tôi tăng âm lượng lên, tiếng chim bây giờ đã lớn, vang lên tất cả mọi âm thanh ngoài trời. Tôi bắt đầu thử giọng rồi hót thật, vẫn không thì không. Tiếng hót của tôi còn thua cả tiếng âm tôi, có lẽ tôi không đủ hơi. Bỗng có tiếng bác sĩ dưới sàn nhà. Đó ơi, tôi có mạng gì đó không? Ông tôi thắt máy và thò đầu qua cửa sổ, hỏi lại. Anh chết chú mẹ hả? Chú ấy không có ở đây. Chiếc cầu thang gỗ lung lay, bác sĩ bước vào nhà. Sao anh lại dĩ là chú ở đây? Anh chỉ có chim hót. Cả hai ông cháu tôi đều ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng ăn nhập giờ đâu của bác sĩ. Ông tôi hỏi lại. Chú mẹ là chim sao mà anh hỏi thế? Bác sĩ cười hề hề. Chú ấy không là chim, nhưng giỏi hơn chim đâu mà. Chim hót không hay được thế đâu. Vậy sao? Đã thế, chú còn hót một giọng trong mấy chục con chim. Ơ, thử vậy à? Ông cháu tôi đã hốc mồm lên và ngạc nhiên. Bác sĩ xuống thang ra chị nhà được một khoảng xa. Ông cháu tôi lại tiếp tục công việc trở gian ban nãy. Ông tôi lại bật máy cho tôi nghe lại cái mặt người. Tôi lại hót, lại kêu. Hót xong, đào rác cổ họng, bật rã người. Nhưng nhìn vào mặt ông tôi biết tôi vẫn chưa thành công. Tôi sửa chờ một lần nữa, rồi một lần nữa, chỉnh chẳng thành thua. Ông tôi chỉ lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Thôi, tạm nghĩ cho bà mai mình tập tiếp. Nhìn thấy ông cháu tôi không thể nào ngủ được. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu rằng, tại sao ông cháu tôi không hót nổi giọng với khi mặt người? Cuối cùng, ông tôi đưa ra một giải pháp. Ông bảo, không thầy đúng mà làm nên. Thầy của ông cháu mình chẳng phải ai xa lạ, mà chính là chú mẹ của chúng ta đây. Ông sẽ dạy báo cho học chú ấy. Tôi reo lên. Thế thì còn gì bằng nữa? Thank you. sớm tinh mơ, sương mù chạy như khói lẫn sởn quanh ngọn núi năm nung. Quanh khu rừng nguyên sinh, ông tôi dẫn tôi đi thắt qua rẫy tiêu để sang nhà chú Nghẽn. Trong nhà sàn phía trong trang trại, nhà chú Nghẽn có hai đặc điểm dễ nhận biết. Một là để các tiếng chim, ồn ả, vui nhộn, giọng thổ, giọng kim, giọng lạnh lót, thủ kiểu. Ở đầu nghe tiếng chim thì vui, nhưng tôi thấy ở đây sao nó ai oán thê lương đến thế. Không ở đến đây không nhận đó là tiếng kêu của thịt trọng, của sự cùng đường. Bởi khi thấy gà đến đây, lũ chim chỉ có hai con đường, không bị làm thịt thì cũng bị cầm tù, mất hết tự do. Mà bất tự do hay là phải chết thì đều bất hạnh như nhau. Hai là thanh chửi, nồng nặc mùi thuốc chim, nồng hồng, chua chua. Anh thoáng ngửi thì là cổng lợn, buồn nôn. Anh còn có chung nhãn đầy nhôm, yếu lã như nồi giấy rách. Không ai nói ra, nhưng tôi bảo rằng nguyên nhân là do hàng ngày, chúng thường hít phải những chất thải cặn bã này, thì ai cũng phải công nhận là đúng. Chú Nghẽn hoan hỷ đón chiếc ông cháu tôi. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chú, tôi đã ghét. Ghét chính khủng. Tôi hỏi với bàn tay tàn bạo của chú, có bao nhiêu con chim sẽ bị giặt rụi lông hướng cả. Bao nhiêu con được sống, chúng ta có sống là hồn chim. Mà chỉ khó cố ra trẻ cho ngọt, để làm vui thay cho những con chủ, bà chủ. Chú Nghẽn dẫn ông tôi đi xem từng loại bẫy của chú. Một triển lãm nhỏ, chú thở dạ rất vui. Những lúc nào cũng cười tươi khi khoe khoang với ông cháu tôi về những chiến tích chú giành được trong những lần đi săn bắt chim. Tôi nhìn chú mà cứ nghĩ đó là tên tội phạm chiến tranh. Vì việc khoe khoang những công trạng của chú hôm nay chả thích là một cuộc trưng bày tội ác chiến tranh. Mà có lần cô cháu đã dẫn chúng ta đi xem ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng hẹn có rất nhiều thứ bảy, mỗi thứ có một cách bảy, hay nó khác đi, mỗi thứ có một lối lược đặt để chim chi thơ khác nhau. Bảy chim cu gáy, chim chà màu, chích chòe thì ở cái lòng có hai ngăn. Một ngăn nhốt chim mồi, một ngăn cửa lúc nào cũng mở, nhưng cũng dễ dàng sập xuống. Đóng chặt, một khi có chim chà màu vô tình nhảy vào cái cậu nhỏ bắt sẵn ở đó. Bảy cò, bảy hạt thì là một cái phòng lỏng. Con chim nào dại dột chán nản rồi đây, chỉ sau một tiếng phật, con chim chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cái khẩu dài của nó đã bị phòng lỏng xiết chặt kêu lững lơ trên không trung, như những tội nhân Ả Rập bị hành hình. Đó là những nguy hiểm luôn rình mò các loài chim, nó cũng chẳng cách nào những tai họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu luôn rình rập con người. Nhưng con người chỉ hiểu nguồn cội của những mối nguy hiểm đó. Còn đối với loài chim thì không, nó luôn bị mất cảnh giác, đầu óc lúc nào cũng luôn bị mụ mị, cù lì vì những cái hót của đồng loại. Thứ âm nhạc mà chúng nghĩ chỉ có trên chúng là tạo hóa ưu tiên thành cho. Điều cái hại là chính là đồng nghĩa tiếng hót ấy với tiếng gọi của tình yêu. Và đã là tiếng gọi của tình yêu thì mọi sinh linh đều hóa thành cái mù loà, biết khác, kể cả khi tiếng hót, tín hiệu tình yêu ấy bị làm giả. Ông tôi đã có lần giảng giải về sức hấp dẫn của tiếng hót đối với loài chim cho tôi như thế. Người làm giả tiếng hót rất tài tình và không có chim nào nghe thấy thoát khỏi sự ám ảnh. Ai ngờ, đó lại chính là chú Nghẽn. Chú Nghẽn là thủ thù đích thực của chim. Tôi thật sự không muốn đi theo chú vào rừng để nghĩ chim chút nào, nhưng sẽ nghe lời ông. Đi đi học cái thủ thức bắt trước giọng hót các loài chim của chú ấy. Chỉ về nhà, ông cho mình hót một tiếng hót của sinh mặt người, nên tôi cho dễ chấp hành lệnh của ông thôi. Trước khi ông tôi còn dặn đi dặn lại là không được lộ ra cho chú Nghẽn biết những câu chuyện liên quan đến sinh mặt người. Tôi đã bắt chước các chú công an trong phòng hình sự, chặt chân đứng nghiêm rồi hô thật to tiếng rõ. Bây giờ mới thấy ông tôi cười mà bảo cho chú đi. Dụng cụ đi rừng của chú Nghẽn ngoài mấy cái lồng bẫy giúp con chim mồi bị khâu chặt hai mí mắt trong mù để không còn biết đường phá vách làm quảng sợ những con chim đang sống trong chân bên ngoài. Con chim mồi này có điều hơi lạ là không biết hót. Chú Nghẽn bảo không cần là có chú làm thay. Còn có con dao rửa để nhớ đối với tôi, chứ những chuyện dở khóc dở cười mà giá không có chuyến đi này tôi không thể nào có được. Câu chuyện chú kể lại, câu chuyện thì chính tôi đã chứng kiến tận mắt. chú kể chiều hôm qua, từ lúc chạng vạng tối. Vì có việc, chú phải đi đến quán nhà ở buôn bên. Vừa thấy chú, đã có mấy ông ấy bà cầm thị cọc da búa ra chiếc chặt với chú, rồi hỏi tội chú. Có một bà sắn cái áo lên, cái mặt chú mà chỉ rõ. Bà đổ tội cho chú là đi dùng chiếc giấy của mình quyến rũ lũ gà rừng mái mà họ nuôi lâu nay, rủ nhau bỏ đi hết. Chú bảo chú nói thế nào bà con cũng không tin. Cuối cùng, chú thành phải vừa chống lại vừa chuồng tình hình mới êm. Câu chuyện ở trên thị trấn quyền, nơi mà chú bảo do hồi ngày đời sống khá giả, nên rất nhiều gia đình đã có cái thú nuôi chim cảnh. Nhưng ngày này chơi thì dễ, làm cho nó hót, giờ hót hay, rất khó. Thế là nhiều người hâm mộ đến tận nhà, và chú hàng ngày đến dạy cho chim của họ học hót. Như vậy nhiều con chim của họ thành tài, và được bằng khen của hội sinh vật cảnh thị trấn, hội thị xã. Con chim như vậy. Sau cả tiếng đồng hồ theo đèo lội suối, vừa đi đường vừa kể chuyện, chúng tôi đến được một buôn của người dân tộc Mơ Nông. Sau một hồi đi loanh quanh uốn lượn trên các sườn đồi con suối, hai chú cháu vào một gia đình mà cổ bàn đã bày la liệt trên sàn nhà. Gọi là cổ bàn cho sang, chứ thật ra chỉ có mấy món cây nhà lá giường quen thuộc, như mấy hũ rượu cần, một đống thịt heo luộc để thành đống tú hụ trên những tấm lá chuối, cùng một số đồ ăn khác và cơm trắng. Chú mẹ bảo, ngày này, thằng giờ năm ngoái bị chết một con voi nuôi cũng đã lâu, hôm nay là ngày giỗ của con voi ấy. Họ phải làm giỗ cho voi, vì năm ngoái voi nhà bị sửa khoan với voi rừng, họ đã không làm lễ gả chồng cho voi. Để hồi sau đó do đẻ khó, voi bị chết cả mẹ lẫn con, họ đã cho rằng đó là do thần linh trừng phạt. Họ phải làm cái giỗ này để trả tội. Tội gì? Hóa ra là tội chữa quan, ăn cơm trước chẽn. Chú nghẹn giải thích cho tôi. Trong nhà chặt ít người, mặt ai cũng đỏ ao, cũng nhảy mồ hôi. Thiên chiền, chiếc ghé kêu gian rờn ít núi, chiếc sống tái gầm gì. Thấy chú nghẹn đến, thầy đánh nhìn ra, ai cũng vui mừng, tỏ ra khâm phục chú. Ở chủ nhà, mình sần thống khố, nắm tay đón chú vào nhà. Tôi cũng được chào theo. Chú hẹn đem đoạn ống nhựa bên tường nhà đặt lên miệng, cả đám đứng ngồi im thinh thích. Nghe được cái tiếng đàn vùi kêu ong ong bên những tấm thức ăn càng kề. Chú hẹn nín thở rồi hít một hơi thật dài, dài như một hồi chiên. Nhiều người lực sĩ chuẩn bị nâng tạ, rồi chú lại bật thở ra. Chim hú vang lên, phu phúc ngôi nhà sàn như chỉ xung quanh, và ngọn núi xa xa bên kia suối vang lên tiếng voi gầm. Nghe có thiên liên làm sao, tiếng gọi của thần linh. Bỗng dưng nhiều người cùng khóc, cùng cầu khấn thần thanh và tiếng dân tộc của họ, liêu lô, liêu lường. Bây giờ tôi mới biết, gia đình chủ do nhớ con voi thân yêu họ nuôi trong nhà cả chục năm nay, đã suy ngăn kéo gỗ trở cây, ước phần làm nên cơ nghiệp này, muốn ra lại với nó, nên họ nhờ kể chú nghẽn là gì như thế. Lúc này thấy chú mẹn đáng yêu quá, chứ không đáng ghét, điều khi chú xách lên tay những con chim chú bẫy được. Cầm rượu no say, chú mẹn lại dẫn thôi tiếp tục hành trình giàu sâu trong nhà. Thôi đã thấm mệt, nhưng mà vui nên quên hết mệt. Đến một chỗ đất bằng, bên một con suối nhỏ, chú bảo chú ngồi xuống một tảng đá để xem chú chuẩn bị bẫy chim. Chú cũng ngồi xuống bên cạnh thôi. Một mùi hôi hôi khó chịu từ người chú bốc lên, đang ra bên ngoài, khiến tôi muốn ói. Tôi hỏi chú có thấy hôi không? Chú bảo quen rồi, nhưng không quen cũng không tránh được. Vì mưu sinh, thì cuộc sống của gia đình một vợ hai con lúc nào cũng thân thiện từ chú. Tôi lại hỏi sao chú có biệt ngày này. Chú bảo lúc đầu vì muốn tránh sự cô đơn. Làm sao cô đơn? Chú trả lời chú sống với rừng, yêu rừng, nhà lại nghèo nữa, nên học xong cấp 1, chú đã phải nghỉ vào rừng kiếm măng, bứt cỏ, bán lấy tiền, tự nuôi thân, rồi sau đó xin vào làm trong đội kiểm lâm. Quanh đi quẩn lại chỉ có bầy chim và tiếng hót đủ kiểu đủ cung bậc của chúng. Chú nảy ra ý định học tiếng hót của chim để thỉnh thoảng hót lại cho vui. Nhưng người ta chỉ rằng chưa sáo ấy mà. Học mãi, luyện mãi rồi cũng thành tài. Vì sao chú không làm kiểm lâm nữa? Chú chức bảo đội trưởng chuyên làm chuyện bút lót để bọn lâm tặc công khai phá đội hình. Chú xin thôi gì? Thôi kiểm lâm chỉ làm lâm tặc chú. Tôi nói nửa đùa nửa thật, chú trừng mắt nhìn tôi. Mẹ con, tôi làm nghề này mà biết rõ là lâm tặc à? Sao không, chim chóc thú vật đặc biệt là những loài quý hiếm, không là đặc sản của rừng à? Chú giải thích thêm theo sự hiểu biết của mình khi chú nghe, chú thật đùa luôn miệng nói. À, là vậy, là ai biết? Trong lúc đợi chim trời đi đến, tôi và chú Nghẽn nằm gác chân trên bãi cỏ trên rừng, nhìn lên bầu trời xanh chờ đợi và bóng chim bay qua bay lại. Tôi bộc bạch tâm sự với chú. Chú nè, khi chú gặp chú á, cháu thích việc làm chim lắm, nay thì hết rồi, cháu sợ lắm. Sao vậy nhóc? Làm chim để nghe chú hót, để chú giữ vào bẫy, rồi chú bắt làm thịt nướng chải à, cháu sợ lắm. Cũng là cái việc kiếm ăn cả thôi cháu ơi. Không phải chú không biết nó bạc bẽo vì đang nhân đạo đâu. Ngày mai đời sống thấm thá lên chú bỏ liền. Tôi ngồi dậy nắm tay chú. Chú nói thật đó hả? Thề đi. Ừ, thề. Mỗi con chim sẽ biến thành con rắn, cắn chết chú. Lại chuyện rắn, tôi lại nghĩ đến chuyện chú Thẻo mới chết mấy hôm nay cũng vì rắn. Nhưng đến nhiệm vụ ông nội giao, tôi hỏi chú. Chú hót được nhiều giọng chim và hót rất hay, nhưng không phải chim nào chú cũng hót chứ tiếng hót được không? Ồ, chị chó, chú hót được hết. Vậy mà có giống chú chị thua đó. Giống nào? Chim cú lợn. Ôi, dễ ờ. Tại sao chú này lại nghĩ đến chú chim đó? Như bắt quả tang ý nghĩ dùng trộm, tôi hơi bị mất bình tĩnh, nhưng rồi đã nhanh chóng biến báo. Vì cú lợn thì là người ghét bỏ. Chị muốn xua đuổi, và chú thì không muốn bị đã lấy. Chú mày có phải, vậy thì tớ hót thử cho chú mày nghe nha. Chú ngẩng cổ lên, hét hét, chính là tiếng chim cú lợn thật rồi. Tên chim mà ban đêm khi nó kêu, chúng ta thường dùng phèn la, con ngồi, gõ âm phòng để đuổi nó đi. Tôi hỏi thêm về bí quyết để hót được tiếng của loài chim này. Chú Nghẽn cho biết, muốn chúng giọng nó, thì trong khi hót không được nghĩ đến cái gì khác ngoài sự thông cảm, chia sẻ với sự quan tâm truyền tiếp và người đời luôn dành cho nó, chỉ đến sự bất công và giống mò nó từng phải chứng chịu. Sao lại vậy? Đó, nó chỉ bắt chuột để bảo vệ mùa màng, mà sao người ta lại ghét xua đuổi nó? Chỉ là chắc không suy nghĩ gì đâu. Vậy bây giờ thôi là chú nhận, tôi thử làm nhé. Chú thật đầu, thật há miệng kêu. Thành thành dội dài chiếc muối bay ngược trở lại thành chiến đế, nghe thật vui tai. Thầy chú dỗ thì hoan hô, thầy yên trí mình thực hiện được điều ông hội trong trông cậy. Bây giờ tôi hỏi chú về các chú chim hót chim quả mi. Chú bảo chú cũng hót được, rồi chú hót cho tôi nghe. Chú giảng giải rằng muốn hót là chiến của loài này, thì không nên nghĩ đến những điều gì nặng nề, tan tức nữa, mà hãy nghĩ đến những điều nhẹ nhàng, những cái đẹp. Những điều gì? Nhiều lắm, chú đốt không diễn tả được. Chú chỉ biết đó là chỉ hôm qua, là tiếng hót thấm thoát của các loài chim, là ban mai xanh trên những cánh rừng, là buổi chiều vàng trên các sườn núi. Nhiều lắm, những thứ như vậy. Nhưng thôi, cần gì nghĩ nhiều sẽ mệt tóc. Chú mày không khỏe, cho nên chỉ cần nghĩ đến một con hoa nào đó là được rồi. Sau khi các tiếng hót thử cho chú mẻ nghe, tôi nghĩ đến những bông hoa trầm xuân mà ông nội tôi rất thích. Hằng ngày được ông trồng bên cửa sổ, bên cạnh buồng ngủ của ông. Hoa này giống như hoa hồng, nhưng nhỏ hơn, xoan dại hơn. Tôi hót những chim quả mi cho chú nghe. Lại một lần nữa, tôi thành công. Lần này thì tôi không chỉ được cái chỗ hay hoan hô, mà còn công cơn tôi lên gai, miệng khen gối rít. Thằng này giỏi, thằng này giỏi. Chú cứ nhắc đi nhắc lại. Ông ơi, tôi nói thầm cho cậu Hồng, như vậy cháu đã học được cách kêu của chim phú lợn, cái hót của chim quả mi rồi. Khi về đến nhà, cháu sẽ cố gắng hòa trộn hai dòng hót đó lại thành một bài âm. Cháu cảm bảo cho ông sẽ giống tiếng hót trên mặt người như trong ban thi âm. Chú nghẹn xích cái lòng bẫy, trong đó có con chim mồi bị khâu mù mắt, đang đứng cùng thì như một tấm vẽ đen đánh kêu cho một cái cây trước mặt. Chú bảo. Nào, bây giờ chú mày xem tớ làm ảo thuật nha. Cái kia khô chơi càng kia, lúc này chú mày thấy nó trống trải không có cái gì ở đó phải không? Vậy mà trong chút mắt chú mày xem nha. Nhưng muốn vậy thì chú mày phải nhắm mắt lại, và khi nào tớ hô xong, chú mày mới mở mắt ra. Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy chú Nghẹn đưa hai ngón tay lên miệng, rồi trong bóng tối ở đôi mắt bị nhắm, tôi nghe thấy một chuỗi những chiếc chim sẽ bể phát lên, giáo giòn, rộn rã, lẫn lót. Chú hô. Mở mắt! Tôi nhìn lên cây, đã thấy từng đàn chim sẽ bể tới tấp bay đến, đang tranh nhau đậu kín các cành cây khô trước mặt. Chú mày xem, không đúng là tao ổn thật chứ sao? Tôi đặt tay vào lưng chú. Rất hiểu chú. Bây giờ mở to con mắt mà xem thằng con chim lần lượt chui vào cái bẫy của tớ nha. Muốn thế thì lúc này chú cháu mình chui vào đó cái bụi rậm kia. Chú chui vào trong bụi trước, tôi ở ngoài đảo mắt nhanh, tôi thấy có một thằng chặt cái bẫy chú Nghẹn đã cài sẵn từ trước trên cái thành cây con đấy. Tôi phát hoảng, chỉ biết mình sắp phải chứng kiến một tội ác mà tôi dặn lần không muốn nó xảy ra. Không làm thế chú ơi, chú nhìn thấy lại đi. Bên cả những cử chỉ tốt đẹp chú Nghẹn dành cho tôi vừa mới đây, tôi lao về phía những con chim chạy dột, không biết mình đang sắp sửa bị tước mất tự do hay bị khống nạp cái tử thần. Trong bộ rậm chú Nghẹn nắm áo tôi rồi ra rất to. Chú nói gì ta không hiểu, chú nhìn thấy chim nữa còn dịp lắm, còn dịp cái gì chứ? Tê ra, chú làm ngay. Chú đẩy tôi vào bộ rậm rồi đứng phía bên ngoài đứt nối không cho tôi ra. Chú bắt đầu khóc trọng hót để đánh lừa mấy con chim đang che che ngoài cửa bẫy. Một tình huống ta không thể lường trước đã xảy ra. Trong khi chú Nghẹn đang quay lưng về phía tôi và đang say sưa hót đánh lừa lũ chim vào bẫy, thì chân lên từ phía sau, ta thấy chú ngã sổng xoài xuống đất, được cứ thế chạy đến chỗ cây khô đượm đá ném rào rào lên cây. Tuồn ngay, không tập bẫy bây giờ. Khi chú Nghẹn chạy đến chỗ tôi, thì đợt chim trên cây đã biến mất hết. Trở lại chỉ còn mấy thành cây khô như bộ xương của con thú rừng khổng lồ chỉa lên bầu trời đang xanh giờ dậy. Chú Nghẹn dành cho tôi một cú chát nổ trong đớn mắt. Con, lúc không gì ông mày, bác mày, thì tao đã cho mày một trận nhân thân cho mày nhớ đời. Được đến trang trại, tôi mệt nhoài, hai lỗ tai thở bùng nhùng, nuốt nước bọt mà nghĩ kêu răng rách. Vừa nhìn thấy ông nội, tôi bật khóc hu hu. Ông hỏi vì sao, tôi không nói được, chỉ biết khóc. Nhìn hai ống chân tôi sưng rẳng như bị phồng thủng, ông tôi hốt hoảng chạy đi lấy loại đồ gió kim, rồi vừa nắng vừa xoa. Sao cháu của ông lại bị như vậy? Con bị chết độc phải không? Ông hỏi gì, tôi cũng chỉ lắc đầu. Đã mấy lần tôi định nói cho khóc vì chú Nghẹn khác, nhưng sau khi nghĩ lại thôi, nói ra chả có ích lợi gì, nhưng dù sao mình cũng có lỗi với chú ấy. Tôi hôm ấy tôi leo lên nhà sàn ngủ sớm hơn mọi ngày. Do mệt, tôi đánh một giấc say đến mấy tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi bị cơn gió bất tình lình đập mạnh vào cánh cửa, ông mới giật mình bừng tỉnh. Trên cái bàn kê bên cửa sổ, ông Thôi vẫn còn thức, đang viết cái gì đó. Tôi ra với ông. Ông bảo cháu sáng ngủ không quá, ông không dám đánh thức, chứ ông rất muốn hỏi về những công việc của cháu sáng nay. Ông báo cáo cho học được kết hợp của Phú Lợn và Hòa My. Ông Thôi bảo như vậy cháu đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ. Cháu chỉ cần tập luyện với Hòa Anh Trơn Nguyễn thì thành công. Nào, ông chúng ta bắt đầu tập hợp thử nhé. Chúng tôi đứng giữa nhà sàn, trong ánh sáng lòe lòe của cái đèn bình ắc quy, vì hiện tại vẫn chỉ có điện lưới. Đêm rừng sâu yên tĩnh lạ thường, chỉ còn con chim cỏ kiếm đều đều gõ mõ và không gian yên đặc. Không dung con dế vĩ rã xa gần, chỉ còn tiếng chó rì rào và chuyện trong các giòm lá. Giờ này bà luyện giọng là lý tưởng, không sao bảo thế. Tôi nhấp giọng chuẩn bị hót. Ông Tư ngồi xuống giường đánh gian cái xảo, tôi bớt trước giọng chim Phú Lợn trước. Nhớ lại lời chú Nghẽn, trước khi phát giọng tôi nghĩ đến chú Nghẽn, những thủ thuật lừa gạt để bắt kim của chú. Tôi cầm giận ngùng ngục bước lên sân thôi. Tôi chịu giọng chim Phú Lợn trong tình trạng tâm lý đó. Tôi hót giọng Phạm Nghi trong tình trạng tâm nghĩ về bà nội tôi, người suốt đời tất cả vì con, vì cháu. Ngày xưa bà khổ vì bố như thế nào, thì bây giờ khổ vì tôi như thế. Tôi nghĩ đến bố tôi, thì bà không chịu con là hàng số một. Nghĩ đến mẹ tôi rất yêu khác, nhưng cũng rất yêu thương tôi. Tôi hòa âm hai giọng ấy là một, rồi hót lại cho ông tôi nghe lần nữa. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy ông tôi cười, hai bàn tay khẽ đặt vào nhau như hoan hô. Tôi đoán chắc tôi đã thành công. Tôi vừa hót xong, ông đứt bỗng tôi lên, tôi rít khen. Cháu khá lắm, khá lắm, nhất định lần này chúng ta sẽ gặp được chim mặt người. Và quả nhiên như thế, một con cá lạ không biết từ đâu đã thổi vào cửa sổ, không phải cơn gió của mùa mưa, cũng không phải gió của mùa khô. Lẫn trong hơi gió là một hương thơm lạ kỳ, hương của hoa lá, cỏ cây và đất đai. Lẫn trong mùi thơm lại là một làn ánh sáng diệu kỳ, lung linh, huyền ảo. Đó là chiếc độ cánh mạnh mẽ, tạo thành cái lớp nhỏ dưới sàn nhà, và khi mặt người bất hình xuất hiện, ở chỗ cửa lên xuống. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy khi mặt người. Tuy có bị sững sờ trong giây lát, nhưng trấn tỉnh lại, tôi vẫn nhận ra khi không khác gì lắm với tưởng tượng của tôi qua lời kể con nội. Chào ông, chào cậu. Chim cất giọng, nó bằng tiếng của người, giọng nửa chim nửa người, thì vui lắm. Ông cho tôi cứ ngồi yên, không biết nói gì. Cháu được lệnh đến đây để thăm ông, thăm cậu nhà. Chắc ông không nhận ra cháu. Cũng biết thôi, vì đây là lần đầu tiên cháu gặp ông. Hai lần gặp trước đây là ông nội và bố cháu. Vậy hai người đi đâu rồi? Ông cứ hỏi, chim mặt người đáp. Dạ, ông cháu mất lâu rồi, còn bố cháu thì là yếu được cái gì lại. Sao cháu biết, chúng tôi? Dạ, ngày trước thì do cái đặc cuốn lực khí của gia đình, và hôm nay là do việc bắt được tín hiệu của ông. Dạ, cháu sẽ giúp ông cháu tôi thực hiện điều ước đó à? Dạ, vì đây cũng là lời hứa với ông, mà mấy lời nói cho mình cháu chưa làm được. Lời hứa với ông đến thăm xứ sở của chị đặc người, của chúng cháu, phải không ông? Ông rồi mới nhỏ chứ thôi. Ta thấy không, sống trong vực sâu vùng xa lâu năm, mà con chim này sẽ biết được những ngôn ngữ mới của chúng ta. Rồi quay ra nói với chim. Đây thì được, ta rồi cháu, ta đi ngay bây giờ phải không? Dạ. Thời gian đi bộ bao lâu? Thì ông, nhìn cái chết của ta tháng. Ồ, vậy thì không được rồi, lúc chim nó phải đi học, năm học cũng sắp đến còn gì. Chim mặt người vui vẻ thò bàn tay dưới cánh ra đắng ra ông nội phân trần. Chết rồi, chết rồi cháu với ông. Về chết thì chúng cháu không giống của loài người đâu. Có thể là một ngày một đêm của ông, mà cả một năm 12 tháng của chúng cháu kia. Chắc là ông chỉ cần dần phần còn lại của đêm nay là đủ. Chim mặt người chật giả. Chuẩn bị đi nhau, thời gian gấp lắm rồi. Ông chưa khăn khoan. Đến nha đã nào. Chúng ta còn báo cho bác sĩ biết, kéo không thấy ông cháu tôi bác ấy lại la ông sùm lên nữa. khổ, cháu lại quên, chị nói với ông, cháu không đưa phần khác của hai người đi đâu mà lo, chỉ có chân dựng thành hộp thôi. Nghĩa là sao tôi không hiểu, là hai ông cháu cứ ngủ yên trên đường quả đêm, hậu chuyện đi đứng chỉ ra, chỉ như một chút ma thôi. À, hai ông cháu lên giường chúng ta đi ngủ đi, để bắt đầu nha. Tôi không nhớ tôi đã ngủ tiếp đi như thế nào, chỉ nhớ sau đó một giấc mơ kỳ diệu đã đến với tôi. Khi ông cháu tôi bước xuống bãi cỏ trước ngôi nhà sàn, đã thấy anh chim mật người đứng chờ ở đó. Anh xưng tên là Ốc. Từ đây chúng tôi gọi anh bằng cái tên đó. Ốc bảo một lát nữa sẽ có máy bay đến đón. Tôi chỉ kịp hỏi một cách nhỏ xíu thế này, máy bay nào đáp xuống nổi, dù là máy bay trực thăng thì đã nghe có tiếng đập cánh rào rào. Cái bụi tiêu bên cạnh ngã nghiêng, một chiếc máy bay thân hình chim mật người đang từ từ hạ cánh trước mặt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại máy bay này. Nó không bay bằng cánh quạt hay động cơ phản lực, mà bay bằng hai cánh đặt vào không khí. Càng xuống thấp, gió từ hai cánh càng đặt mạnh, cả không gian chao đảo. Ốc cầm tay với hai ông cháu tôi từng người một lên máy bay. Viên phi công thò đầu ra khỏi buồng lái chào hỏi ông cháu tôi. Anh ta cũng là chim mật người. Tôi thấy khoảng, toàn những người giống nhau như tài xế kia, sao mà phân biệt được? Máy bay khởi động, rùng mình vội bay lên, hạ cánh đổ gió ào ào. Một lát sau chúng tôi đã ở chiếc trên cao, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen mịt mùng. Vậy mà chỉ ít phút sau, chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác hẳn. Một bầu trời sáng rực với những đám mây lung linh nhiều màu sắc. Đang hỏi rồi chen chúc trong những đám mây đó là những chiếc máy bay lớn nhỏ đủ kiểu dáng, đủ nhãn hiệu. Chiếc thấp chiếc cao, bay lượn. Hai chiếc máy bay của loài người to lớn cồng kềnh và đáp bay là bay một mạch. Ở đây phần lớn là máy bay cá nhân, đang bay chỉ có thể dừng lại thôi đổ ra ngoài nói chuyện với nhau. Cảnh tượng nhìn toàn cục thì thấy có vẻ hỗn độn như giao thông đường bộ ở các tỉnh thành phố lớn nước ta, nhưng thực ra không phải như vậy. Vì trong không gian bao la, chúng ta di chuyển đâu cần đến đường xá cầu cống, đâu cần phải chen lấn nhau. Không cần phải có giao lộ mà đèn xanh đèn đỏ. Ông nè, tôi nói với ông thôi. Giá chúng ta cũng chế ra được những máy bay loại này thật thuận tiện biết bao ông ha. Ông thật trầm tư. Rồi cũng sẽ khó gần như vậy. Nhưng trên không trung của xứ sở chim mật người, đâu chỉ có máy bay. Nếu ở mặt đất có những người đi bộ, thì ở đây cũng có những con chim bay bộ tự bay bằng đôi cánh của mình. Ông bảo đây cũng là một hình thức thể thao. Rồi máy bay hạ trên độ cao, anh Ốc chỉ tay ra cửa sổ, nói gì cho không nghe rõ. Nhưng qua tay anh, tôi biết đã đến xứ sở chim mật người. Lúc này trời cũng đã sáng, một thành phố xinh đẹp đã hiện lên. Phải sự thật mà nói rằng, tôi chưa nhìn thấy một thành phố như thế này bao giờ, chỉ cả trong phim ảnh diễn tưởng. Thành phố xây dựng trong rừng, chứ không phải trong rừng, như tôi thường nói. Tất cả nhà cửa lâu đài biệt thự đều được xây trên các ngọn cây cao và to, trên các chạc ba chạc tư của những thân cây rất to, hàng chục người ôm không xuể. Cháu thấy nhà anh đây giống ở đâu nè? Giống cái nhà thi đấu ở trên đường Bắc Kinh á, anh Trung Quốc phải không ông? Anh Phúc nói thêm. Không như ở nước các ông đâu, như cái nhà thi đấu nhạc lắm, lúc quyết định phải là con bao nhiêu tuổi, đường chính mà nào, khi có việc làm nhà thi cây, là... Nhà thì phải thể hiện được những độc đáo phẩm sở mình. Độc đáo thì thân nhất, không thể chỗ này là chỉ thức thờ, chỉ khi hay được. Càng không thể tùy tiện cứ cho làm nhà bừa bãi, rồi đến lúc thành quy hoạch thì lại thả sức mạnh hùng, thấu khí thiệt hạ của dân như ở chỗ các ông thôi. Thay thầy hạ cánh trên một sân bay nhỏ cũng ở trên những chạc cây, ốc đưa ông giáo tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên ở đây trông ai cũng đẹp, nhất là những cô gái, đẹp nhất là về hình thể. Do hàng ngày phải vận động bằng hơi thánh nhiều, nên người nào cũng có khuôn ngực nở ngang, tuyệt mỹ. Bộ lông của họ óng ánh, các cánh ngũ sắc như theo thanh tuyến. Trang phục tự nhiên trời cho của họ, chứ không nhân tạo như phong cách của ca sĩ loài người. Âm giọng nói, giọng hát của họ tất nhiên là rất hay rồi. Giọng của Kim mà, ríu ra ríu rít, ríu lô, ríu rường. Ông chỉ thầm nghe nhưng chẳng hiểu gì cả. Những lão thầy mọi thứ dịch đều phải trông cậy cả vào anh Phúc. Anh ta tỏ ra thông thạo cả hai chiếc chiến, tiếng người và chiếc chim. Chúng tôi đến một khách sạn gần đấy, cũng trên một ngọn núi cao. Lần này ốc cho chúng tôi di chuyển bằng một phương tiện có lẽ không ở đâu trên thế giới có được, ngoài xứ sở của chim mặt người. Tôi thấy nó cũng giống như cảnh đi xe ôm hoặc đi xích lô của loài người chúng ta, chỉ khác là hành khách phải ngồi trong một cái giỏ đan bằng sợi mây do một chiếc chim mặt người trẻ khỏe treo vào cổ, và có thế mà bay đến nơi khách cần đến. Không chả khách ngồi trên khí cầu hoặc ngồi trên giỏ thắt treo. Chúng tôi đến khách sạn, tắm giặt nghỉ ngơi xong, thì ốc đến báo chương trình tham quan. Sau đó, tối nay, ông chúng tôi sẽ dự buổi dạ yến chào mừng cho ông thị trưởng thành phố khoản đãi. Ngày mai, buổi sáng sẽ tham quan thành phố, buổi chiều xem triển lãm. Ngày mốt, tham dự hai phiên tòa đặc biệt. Xử ai? Ông không nói. Ngày chính thức gỡ quan chức địa phương, sau đó lên máy bay trở về nhà. Buổi dạ yến thật vui. Ông thị trưởng có thấy cổ gàn ngoãn, hai mắt xếp chứ không tròn như mắt của ốc, tính cận làng thăm hỏi ông cháu tôi. Ông bảo đây là lần đầu tiên ông được đón tiếp đại diện loài người như ông cháu tôi. Ông sợ đánh rồi chỉ bàn tay ra bắt tay tôi, khen thằng con bé là đã dám xa rời cha mẹ để đến đây. Ông bắt tay ông, hơi chân thành một chút, chỉ thấy nó lạnh lẽo, khô cứng. Sao nghĩ... Ông thế mới là chân chim, chị lại rất bình thường. Các món ăn được mang ra bày la liệt trên mặt bàn. Để ý thì thấy các món ăn phần lớn đã được chế biến từ các loại côn trùng, như cào cào, chú chấu, bọ xích, bọ hẹt, chim thân, như bò cạp, dế mèn, dế chuỗi, như dung, đĩa, chim thân. Được nấu nướng theo đủ kích thước, như chiên giòn, xả nghệ, cà ri, cắt chảo. Ông chúng tôi chưa kịp bình luận gì thì anh Ốc đã vào về trước. Tao quá thật không bằng. Những món ăn được cho là ghê tởm với loài này đã trở thành thái khổ với loài kia. Phải ông tao cứ ăn thử đi. Đừng thấy những món sâu cỏ kia mà ngại. Tôi đảm bảo là sẽ thấy ngon miệng ngay đó mà. Ốc dân cổ dùng mỏ rất từng miếng thức ăn ở nhà bác của ông cháu rồi. Thì chị tôi cứ cầm rũa nhâm nhâm xem thế nào ăn được thì gấp bỏ bác. Tao thấy không? Khi ăn là người Á Đông chúng ta có cách ăn rất giống loài chim. Chim thấp bằng mỏ, chúng ta bằng đũa. Chúng ta yêu chim, có lẽ gì chỉ do đó. Ông chỗ cánh mừng rỡ. Ông nói hay quá, chúng cháu sẽ dùng những việc này để tăng cường mối thân thiện giữa hai giống loài chúng ta. Ông đồng ý không? Ông cực cù, ít ký. Tôi bỗng nhảy ra thắc mắc, không thể nêu ra luôn. Những dân tộc không ăn đũa. Họ ăn bằng nghĩa bằng dao thì là phức tạp gì đâu hả ông? Cũng từ cách ăn, chỉ đó là cách ăn của loài thú ăn thịt. Loài này thường sử dụng răng để cắt nhỏ để nát con mồi, và để dùng dao cũng là mô phỏng cách ăn đó. Hèn chi mà những người này học quý súc vật hơn chim, học chó mèo nhất là chó hơn cả chim cu dế và khuyên. Chỉ đơn giản ấy mà bây giờ cháu mới hiểu ra. Trên sân khấu đang diễn ra những tiết mục văn nghệ chào mừng quý khách, tốt nữ ra múa. Xem họ biểu diễn tôi rất thích, chắc gì họ rất thật. Họ múa chủ điệu những con công là múa điệu của chính họ, chứ không sao chép lai tạo. Họ hát những giọng hót của chim cũng là của chính họ. Tôi đã nhiều lần phải liệm người trong tiếng hát của những ca sĩ chim. Tôi nói với ông rồi. Cũng là tiếng hót của chim trong bài Cô Gái Rất Đông, tiếng hót ở đây nghe ngọt hơn nhiều. Ông tôi không nhận, tôi nói đúng. Sau đến nửa đêm, ông tới tôi mới về được đến khách sạn để nghỉ. Hôm sau công việc chính là theo chương trình đã dịch sẵn. Ông tới tôi đi xem triển lãm, không ngờ đây lại là triển lãm tội ác của loài người với môi trường sinh thái. Tôi định không giờ xem, ông chửi mình thì xem làm gì. Nhưng ông tôi bảo kệ, cứ vào, toàn các cái để rút kinh nghiệm. Nhà triển lãm được dựng trên ngọn của hàng chục cây cổ thụ. Ông chúng tôi đi lướt qua những gian phòng đầu tiên. Vì hiện giờ và các bức ảnh trưng bày ở đây không có gì mới và đã được thường xuyên cảnh báo trong xã hội chúng ta. chính là những hành tinh sạch thủng tầng ozone, làm khí hậu trái đất nóng lên, làm băng tan, nước biển dâng cao. Hành vi tàn phá rừng đầu nguồn gây nên những cơn đại hồng thủy, những trận bão lũ liên miên, cướp đi nhà cửa, tài sản và sinh mạng con người. Những việc mà loài người hầu như ai cũng biết, nhưng không mấy ai nghĩ nó do mình gây ra. Thấy không có chuyện mới, nên ông chúng tôi chỉ xem lướt qua. Nhưng đến gian phòng nhỏ cuối cùng, thì thấy không thể nào thờ ơ được. Đây lại là nơi trưng bày những hình ảnh phá rừng làm rẫy, tàn phá môi trường của thôn Đắc Hay, dưới chân núi Lâm Lung, trong đó có trang trại bác sĩ của tôi. Ông ơi, hãy giúp tôi nè! Tôi bủng rủng chân tay, kéo áo ông tôi lại, chỉ biểu lộ với ông rằng tôi không tin vào mắt mình trước hàng chục bức ảnh phóng to như thế. Những bức ảnh đã mô tả tỉ mỉ không sót một hành vi nào của bác sĩ trong quá trình phá rừng lập trang trại của bác. Ôi, bác sĩ ơi, sao bác nở như thế? Từ một khu rừng nguyên sinh, cây cối xanh tươi, xanh tốt, rộn ràng, tất cả con thú, con chim. Chỉ vì cái lợi nhỏ nhoi trước mắt, phút chốc đã biến thành một bãi chiến trường rực rực khói lửa. Khi những hàng cây chết khô, chết cục, thì chúng nó phải chỉ lên trời với những chấm than, những chấm hỏi. Ông ơi, ở đây! Tôi chỉ là một bức ảnh có ý chân thật ông tôi, không hiểu sao lại có mặt ông tôi ở đó. Trong ảnh chú hiểu đang hơ hơ lưỡi dao sáng ráng quanh tròn một vòng, ánh chỉ trong rừng rộng lớn trước mặt là của chú. Những nhát dao chém hằng sâu trong từng thân cây kia, chứng tỏ rừng này thuộc về chú. Bác sĩ muốn mua thì có việc mua, chả có gì phải ngại. Tôi hỏi ông thôi, ông thầm bảo cũng là chú tình cờ đi chơi với bác sĩ, ông bị dính vào ảnh thôi, chứ ông không có liên quan gì đến việc này cả. Nghe thế tôi cũng mừng. Nhưng những bức ảnh vừa xem không gây sốc bằng những bức hình dung di chú đích danh, những tên tội phạm đầu sỏ, bằng thứ chữ có khi mặt người loằng ngoằng như chung bò, mà ảnh ốc vừa dịch cho ông chú tôi nghe. Hồi vậy là thánh thức ăn dịch trên mặt người xuất cho hàng tội phạm này, có bác sĩ của tôi đâu kia, là tóc xồm xoàm, trông như một thanh khổ phỉ. Có chú nhãn, tê hí mất lương, trông cực kỳ gian dảo. Hàng giờ thầy gỡ một con chim bị trúng bẫy cho khẩu tròn ten trên không trung, và nhiều tên đồ trẻ khét chiếc khét. Chuyện anh ốc dùng, và tôi chưa biết mặt biết tên. Trong số này, tôi nhận ra có một số cán bộ kiểm lâm của huyện của tỉnh, đó là ông Nam, cán bộ địa chính xã Đắc Ha, những kẻ bắt cóc của những người phá rẫy xong thì phóng xe đi, và theo khói lửa đốt cháy rừng rực ngút trời ở phía sau. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo truyện dài Chim Mặt Người của Nguyễn Khoa Đăng. Trường cãi đam san vì một tình yêu, tình yêu miên man của mình mang đồng cỏ đến đây về cao nguyên, đến đây về cao nguyên ơi. Vì một dòng suối, dòng suối ai khác, vì một màu đất, màu đất ba vàng về một vùng xa hùng ca mát răng lớn mình mang đồng cỏ đến đây về cao nguyên đến đây về cao nguyên cao nguyên đến đây về cao nguyên